Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1168, đại khu thông đạo tư cách. Lý Minh chỉ có thể trả lời như vậy ứng, bởi vì cái này hai nhiệm vụ, một cái cũng không thể thất bại. Thất bại kết quả, không chỉ có là hắn không chịu đựng nổi, toàn bộ Hoa Hạ khu tất cả các người chơi đều không chịu đựng nổi. Đương nhiên, những cái kia lòng dạ khó lường, cố ý đến làm phá tên vô lại không tại cái phạm vi này bên trong. Đồng thời từ hiện tại nhiệm vụ tiến trình đến xem, Lý Minh trong lòng đã càng ngày càng lo lắng. Thượng cổ ma hồn xuất hiện, 89/10 cùng những người này thoát không quan hệ. Bọn họ trong bóng tối bố trí lớn như vậy kế hoạch. Mục tiêu thứ nhất là chiếm trước Hoa Hạ khu bá chủ địa vị. Có thể cầm tới Hoa Hạ khu bá chủ quyền lợi, liền có thể trắng trợn cướp bóc Hoa Hạ khu các người chơi tài phú. Đây là bọn họ muốn làm nhất đến sự tình, nhưng là nếu như cái này mục tiêu không cách nào đạt thành, vậy bọn hắn có thể lấy giảm xuống yêu cầu. Dù sao Hoa Hạ khu người chơi số lượng quá nhiều, muốn cướp đoạt bá chủ địa vị thực sự rất khó khăn. Coi như không đạt được bá chủ địa vị, bọn họ chỉ phải nghĩ biện pháp suy yếu Hoa Hạ khu thực lực, quấy nhiễu Hoa Hạ khu trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa, đồng thời phá hư Hoa Hạ khu thu hoạch được đại khu thông đạo mở ra tư cách. Vậy cũng có thể hoàn thành bọn họ sơ bộ kế hoạch. Ngược lại là, Lý Minh bên này càng phát ra khó khăn. Kiến tạo Long tộc lãnh địa mới, tất cả tiền tài tài liệu đều từ hắn đến gánh chịu. Long tộc cùng tinh linh tộc chỉ là có thể nghe theo chỉ lệnh một bên giúp đỡ mà thôi. Cái này nghe đơn giản, nhưng kiến tạo Long tộc lãnh địa cần bao nhiêu tiền? Đây chính là một cái khó có thể tính ra số lượng. Nhưng là, hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Đa tạ các hạ, Long tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài ân tình. Ứng cảm kích nói ra, bệ hạ, hiện tại ảnh Long trưởng lão cùng Vương Phi đã tiến về ta khác một tòa thành thị. Tất cả Long nữ cũng đều bình an cứu ra. Tại hạ tới nơi này, cũng là mời bệ hạ theo ta tiến đến cùng Vương Phi gặp mặt. Lý Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, bản vương cái này cùng ngươi đi qua. Thế nhưng là, ảnh Long trưởng lão cho tới bây giờ không có đi ra thánh mộ. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Ứng lo lắng hỏi, bệ hạ yên tâm, ảnh Long trưởng lão tuy nhiên thể chất đặc thù, nhưng ta đã giúp hắn tìm tới phù hợp chỗ an thân. Trước hết để cho hắn an tâm ngốc tại đó, các loại lãnh địa mới kiến tạo thành công liền có thể trở về Long tộc. Mà lại lần này ta thánh địa hành trình còn thu hoạch một cái nặng đại kinh hỉ. Ta muốn mời bệ hạ cùng đi xem nhìn. Lý Minh cười nói, cái gì kinh hỉ? Ứng đứng người lên hiếu kỳ hỏi, cái này kinh hỉ chính là, có lẽ ta có thể giải trừ ngự long thuật uy hiếp. Bây giờ nghĩ thông qua kim giao thí nghiệm một phen. Lý Minh nói ra, cái gì, ngươi có thể giải trừ ngự long thuật, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Ứng giật mình, dù sao kim giao là hắn huyết mạch duy nhất truyền thừa. Hắn không muốn nhìn thấy thương con xuất hiện nguy hiểm, nắm chắc ngược lại là còn không có tính qua. Bệ hạ cứ yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm bị thương kim giao. Lý Minh an ủi nói, vậy được rồi. Bản vương nguyện ý để ngươi thử một chút. Ứng thở dài gật đầu nói. Hai người cấp tốc đi ra đại điện. Một đường xuyên qua phủ thành chủ đi ra cửa lớn. Theo bên ngoài đường đi hướng về chân núi đi đến. Dọc theo con đường này, Ứng liên tiếp quay đầu nhìn về phía Tuyệt Long lĩnh biến đến cao lớn lạ thường sơn phong. Hiện tại hàng này sơn mạch cơ hồ đã so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp 3 lần trở lên độ cao. Mà Tuyệt Long lĩnh đỉnh núi đối diện bầu trời cũng cuối cùng từ màu đen trong mây đen hiển hiện ra. Sấm sét vang dội cũng không còn tồn tại, lần nữa biến thành một mảnh trời xanh mây trắng. có vẻ như long tộc kết giới đã hoàn toàn biến mất. Minh ca, tuyệt long lĩnh bên kia biến thành một phiến uông dương đại hải. Long đầu bảo chỗ đó ma long cũng toàn bộ rút đi. Hiện tại Thanh Long cùng 6 vị trưởng lão khống chế long đầu bảo. Ngươi tranh thủ thời gian qua đây xem một cái đi. Avril Levin thanh âm đang chỉ huy quản trong kênh nói chuyện vang lên. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Có ảnh chụp màn hình sao? Lý Minh cười hỏi. Ta lập tức phát cho ngươi xem. Toàn bộ long đầu bảo cùng đằng sau hạp cốc được đưa lên đi rất lớp 10 chặn. Vừa vặn cùng mặt biển ngang bằng. Phạm Hoa cười phát ra một chương ảnh chụp màn hình tới. Đây là một chương bọn họ đứng tại miệng hẻm núi nhìn về phía trước địa đồ. Chỉ thấy ban đầu vốn phải là một đầu quanh co hạp cốc thông hướng thiên trì thông đạo. Hiện tại hoàn toàn biến thành một mảng lớn xanh thảm hải dương. Từng đạo sóng biển không ngừng đánh vào trên vách núi. Liền long đầu bảo phía dưới nước biển, đều không ngừng kích thích từng tầng sóng biển. Toàn bộ phía trước thế giới, triệt để biến thành mênh mông bát ngát mặt biển. Lớn như vậy biến hóa, Lý Minh ngạc nhiên trừng to mắt. Minh ca, đây chỉ là ngay phía trước ảnh chụp màn hình. Tại Long Lân Sơn Mạch cùng Tuyệt Long lĩnh hai bên trên mặt biển. Còn có không ít hòn đảo đây. Avril Levin cười phát tới gồ lên. Chỉ thấy hai đạo cao dãy núi lớn dưới chân. Mảng lớn xanh thảm mặt biển. Từng tòa lồi ra mặt biển tiểu hình hòn đảo khắp nơi có thể thấy được. Nơi này cần phải nguyên lai là hạp cốc sơn mạch vị trí. Bây giờ bị biển cả bao phủ. Chỉ lộ ra một số đỉnh núi mà thôi. Bất quá những thứ này đỉnh núi diện tích hay là rất lớn. Từng cái trên hòn đảo có thể đủ dung nạp một tòa thành thị lãnh địa kiến tạo. Minh bạch, các ngươi không cần phải để ý đến mặt biển tình huống. Mang theo Thanh Long cùng các trưởng lão lập tức trở về đến công tác chuẩn bị. Ngày tháng sau đó, chúng ta sự tình còn thật không ít. Lý Minh nhắc nhở, tốt, chúng ta lập tức hồi làm việc. Phạm Hoa ha ha cười nói. Vô song bên kia có tin tức sao? Lý Minh hiện tại rất muốn biết. Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia có cái gì phát hiện mới? Đừng đề cập. Hắn ảnh chân dung đến bây giờ còn cho đây. Mộc Lan đại tỷ cũng giống vậy. Avril Levin hồi đáp. Bọn họ còn tại thăm dò. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức. Lý Minh gật gật đầu. Mang theo ứng đã đi ra khỏi cửa thành. Theo dốc núi hướng về chân núi đi đến. Vốn là trước kia chỉ cần ra cái này trách cổng thành liền có thể đi thẳng tới chân núi. Nhưng bây giờ toàn bộ sơn mạch tăng lên độ cao so với mặt biển độ cao. Đi dưới chân núi đều phải tốn phí mấy phút. Rất nhanh hai người tiến vào trong thảo nguyên. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vầng sáng màu xanh lục bao phủ tòa cổ thành này, thoáng cái hấp dẫn ứng chú ý. Các hạ, tòa thành thị này linh khí dư giả, mà lại tạo hình phong cách cổ xưa, không giống như là linh giới bên trong thành thị. Ứng nghi hoặc hỏi, bệ hạ tốt ánh mắt, tòa thành thị này nguyên bản thuộc về thượng cổ thần giới. Chỉ bất quá bị phong ấn ở trấn thiên ấn bên trong. Lý Minh cũng không gạt hắn. Đem như thế nào thu hoạch được trấn thiên ấn cùng mở ra không gian sự tình. Tất cả đều giải thích cặn kẽ một lần. Đây là thượng cổ thần tộc thành thị. Ứng gần là ngạc nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Tranh thủ thời gian nhanh chân hướng về thành thị phóng đi. Lý Minh cùng sau lưng hắn. Nhanh chóng tiến vào thần cảnh thành trong cửa lớn. Các loại hai người nhanh chóng đi qua phố dài. Đi vào trung tâm trên quảng trường, nhóm lớn long nữ nhất thời chỉnh tề khom lưng hành lễ. Long phi càng là kinh hỉ xông vào ứng trong ngực, nhìn qua cái này một đôi cảm tình quả thật không tệ. Mà lúc này, theo Phạm Hoa cái kia bên trong biết được không lại dùng thủ hộ long đầu bảo Thanh Long cùng 6 vị. Trưởng lão cũng từ không trung bay đến chân núi, toàn bộ tiến vào trong tòa thành này. 6 cái long nữ nhất thời kinh hỉ xông về phía trước. cùng thân nhân mình tụ tập cùng một chỗ. Còn lại long nữ một cái cúi đầu, tựa hồ đang vì các nàng thân nhân thương tâm không thôi. Các vị không cần lo lắng, bản vương đã thỉnh cầu Minh Minh Bạch Bạch các hạ, để hắn trợ giúp chúng ta mau chóng tìm về tất cả tộc nhân. Mà lại, hắn đã tìm được giải trừ ngự long thuật phương pháp khống chế. Ưng lớn tiếng nói, a, trong lúc nhất thời, tất cả long nữ cùng long phi cùng nhau ngẩng đầu trừng đại kinh hỉ ánh mắt. Toàn bộ nhìn chăm chú về phía Lý Minh, các nàng chỗ có hy vọng, cũng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.